Thế Gia, quyển 1 chương 7, Mạc Thị, góc truyện audio.com. Tổ tôn hai người đang nói chuyện, nha hoàn bên ngoài lại hồi báo đại phu nhân đã tới. Nguyệt Sao nhạy bén nhận thấy được lãnh ý trong mắt lão phu nhân, đáy lòng vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lão phu nhân cùng đại phu nhân bất hòa, mành trướng mở ra, Mạc Thị từ bên ngoài đi vào. Đại phu nhân Mạc Thị dịu dàng tiến vào. Mạc Thị mặc một thân quần áo màu hồng cánh sen, sơ tóc viên kế chỉnh tề, thái dương xuyên một chi châm giọt nước khảm mật, da rẻ trắng nõn, thân thể vi phong, vẻ mặt êm dịu, từ mi thiện mục, sắc mặt ôn hòa, khiến người khác nhìn vào có một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Nguyệt Dao nhìn Mạc Thị trước mắt, dường như ngay vừa rồi nàng vẫn còn thấy Mạc Thị cao cao tại thượng, một thân y phục mừng thọ hồng sắc. Chỉ vừa chớp mắt, nàng ta không những trẻ lại nhiều như vậy, mà còn vâng lời cung kính như thế trước mặt tổ mẫu. Đại phu nhân vào phòng, cung kính thưa, cấp mẫu thân thỉnh an, mẫu thân hôm nay vừa vặn trông khỏe hơn một chút. Thần thái, động tác không cái nào không biểu lộ đến sự lo lắng của nàng, nhượng người ta có muốn soi mói cũng không tìm ra một tia sai lầm. Mạc Thị thấy lão phu nhân nhìn phía Nguyệt Dao, mà lúc này Nguyệt Dao cũng đang nhìn mình, trong mắt lại lộ ra thần sắc phức tạp khó phân biệt. Mạc Thị tâm chợt động, lập tức ôn nhu nói, Nguyệt Dao, ngươi làm sao vậy? Đường tốt lành thế nào lại nhìn nàng như vậy? Nguyệt Dao lúc này mới hồi thần trở lại, vội vàng cúi đầu điều chỉnh tâm tình. Nàng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào Mạc Thị, nàng sợ bản thân mình sẽ mang theo ánh mắt cừu hận nhìn về phía bà ta. Nhưng nay cái này tuổi, cừu hận là từ đâu tới? Trong mắt có cừu hận như thế tất sẽ khiến bọn họ hoài nghi, rước lấy nhiều phiền toái không cần thiết. Nàng trước đây cũng đã tận mắt chứng kiến người ta đem một người hồ ngôn loạn ngữ sinh sôi thiêu chết ngay trước mặt. Mạc Thị thấy Nguyệt Dao hôm nay khác thường, hết sức hồ nghi. Thế nhưng Nguyệt Dao lại đang ngồi bên người lão phu nhân, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Lão phu nhân cũng đem biểu hiện vừa rồi của Nguyệt Dao nhất nhất nhìn ở trong mắt, tâm cũng nổi lên nghi hoặc, nét mặt lại vẫn không hiện. Qua mấy ngày sẽ tới ma ma giáo dưỡng, ngươi mau chóng đem sân thu thập ra. Chuyện này quan hệ Liên gia tiểu thư, phải để ở trong lòng. Nếu là tiểu thư giáo dưỡng không thỏa đáng, này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Liên gia. Nguyệt Doanh năm nay cũng đã 12 tuổi, không thể làm chậm trễ. Nguyệt Dao thấy Mạc Thị ngoan ngoãn vâng lời đáp ứng, nhịn không được lại nhìn về phía tổ mẫu. Liên Nguyệt Băng trước đây vẫn nói tổ mẫu làm sao trách móc nặng nề Mạc Thị, còn nói tổ mẫu giúp đỡ Trần Di Nương cùng Mạc Thị phân phòng chống lại, không phân biệt đích thứ. Mãi cho đến khi tổ phụ qua đời, sự vụ trong phủ đều bị tổ mẫu vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Cũng bởi vì như thế, Trần Di Nương không ít lần cấp Mạc Thị một ngạt. Bất quá tổ mẫu vừa qua đời, vừa đầy 3 năm hiếu sau, Trần Di Nương mang thai, kết cục cuối cùng cũng rơi thai mà chết. Nguyệt Dao trước đây nghe Liên Nguyệt Băng nói, nghĩ tổ mẫu làm việc cũng hết sức quá phận. Cất nhắc một thiếp thất chèn ép chính thê dáng vẻ bệ vệ, không có đích thứ chi phân. Hiện tại xem ra, sợ rằng không phải như thế nhất hồi sự. Mạc Thị nhìn Nguyệt Dao trạng thái bất hảo, sắc mặt hòa ái hỏi. Nguyệt Dao, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể lại khó chịu? Cái này lại tự, lão phu nhân nghe được mi tâm chợt nhíu lại. Góc truyện audio.com, Nguyệt Dao cung kính nói rằng, tạ bá mẫu quan tâm, thân thể ta đã khá hơn nhiều. Mạc Thị tiến lên muốn nắm hai tay của Nguyệt Dao, biểu thị vô cùng thân thiết. Thế nhưng Nguyệt Dao phản xạ tự nhiên, lùi về phía sau hai bước, không chỉ có như vậy, đáy lòng hoảng hốt cùng sợ hãi thoáng chốc bày ra. Bộ dáng này rơi vào trong mắt người khác, Mạc Thị kia phảng phất tựa như hồng thủy mãnh thú. Nguyệt Dao cũng biết loại tình huống này hết sức không xong, thế nhưng đây là phản ứng nội tâm chân thật nhất của nàng. Ở trong cảm nhận của nàng, Mạc Thị chính là xà hạt, so với xà hạt còn độc hơn. Dù cho có lý trí hơn nữa, nàng cũng khắc chế không nổi sợ hãi trong thâm tâm. Lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Mạc Thị, nàng ta rốt cuộc đối Nguyệt Dao làm cái gì khiến Nguyệt Dao sợ hãi nàng ta như vậy? Lão phu nhân bởi nguyên do niên kỳ đã lớn, thân thể của chính mình bà cũng rõ ràng, bởi vậy đối với việc nội viện luôn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng hôm nay xem ra nội viện còn rất nhiều sự tình nàng không biết rồi. Khụ, thế nào mọi chuyện tổng lại khiến cho người ta không yên lòng. Mạc Thị thấy hai tay rơi vào khoảng không, lấy làm lạ, Nguyệt Dao dĩ vãng đối với mình tuy rằng không phải coi như thân mẫu, nhưng có cổ ma ma giúp đỡ nói nhiều lời hữu ích, Nguyệt Dao đối với nàng cũng hết sức thân mật. Hôm nay nhưng lại như là thử làm bất hòa, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt Mạc Thị thu liễm tâm tình tốt lắm, cười nói. Ngươi hài tử này làm sao vậy? Thế nào lại cùng bá mẫu xa lạ như vậy? Nguyệt Dao ở trong chớp nhoáng này cũng khôi phục lãnh tĩnh, nàng không muốn bị người hoài nghi chúng ta. Khả mới vừa biểu hiện đã đủ khiến người ta nghi ngờ, vạn vạn không thể lại xảy ra vấn đề. bằng không khó tránh khỏi sẽ làm người khác hoài nghi. Thế nhưng muốn cho nàng giả dạng làm cùng Mạc Thị vô cùng thân thiết, nàng làm không được, thế nên nàng liền cứng ngắc đứng ở nơi đó. Lão phu nhân thấy thái độ của Nguyệt Giao, tâm tư vừa chuyển, quay sang bảo Mạc Thị. Người đi xuống đi, nàng phải hảo hảo hỏi một chút, đứa bé này đột nhiên trở nên như vậy là có chuyện gì? Mạc Thị nghe xong lời lão phu nhân, trong lòng nhất thời vạn phần khó chịu. Mặc dù nàng có lòng muốn hỏi Nguyệt Giao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng lão phu nhân ở phía trên, nàng lại có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng không có câu trả lời. Ở hậu viện, lời của lão phu nhân ai cũng không dám ngỗ nghịch, lập tức chỉ có thể dẫn nha hoàn rời đi. Lão phu nhân kỳ quái hỏi Nguyệt Giao, tam nha đầu, con vừa rồi làm sao vậy? Hài tử này vừa mới lúc nãy là chuyện gì xảy ra, như thế nào lại bị Mạc Thị dọa? Nguyệt Giao lập tức cúi đầu không hé răng. Có đôi khi, một lời nói dối cần 10 lời nói dối khác đi bù đắp, mà nàng chịu dạy bảo cũng không chuẩn nàng nói dối. Chớ đừng nói chỉ đối với tổ mẫu thương yêu nàng nói lời dối trá, Nguyệt Giao làm không được. Lão phu nhân nhìn Nguyệt Giao cái dạng này, ngược lại hơi thở dài. Nàng tình nguyện Nguyệt Giao nói với nàng, cũng không cần đứa bé này đem tất cả mọi việc đều dằn xuống đáy lòng. Nguyệt Giao lại cùng lão phu nhân nói hai câu, tổ mẫu ta phải trở lại sao chép kinh thư rồi. Nàng không muốn ở lại đối mặt với nghi hoặc của lão phu nhân. Lão phu nhân chờ Nguyệt Giao đi rồi, phân phó nhân đạo. Hài tử này đối lão đại tức phụ thái độ rất quái dị. Đi hỏi người của Lan Khê viện một chút, hài tử này đã nhiều ngày kinh độ phải chuyện gì. Nguyệt Giao đi ra cửa, mưa cũng đã ngừng. Góc truyện audio.com. Sau cơn mưa mùa hè, không khí trong lành lại mát mẻ, nhượng người ta toàn thân thư sướng. Nguyệt Giao trở lại Lan Khê viện sau lại lâm vào trong ngây ngô suy ngẫm. Mộ Thu cùng Hoa Lôi cũng không dám quấy rối nàng, phân phó tới buổi trưa tiểu thư phải dùng thiện. Nguyệt Giao trước kia dùng cơm chính là đặc biệt làm riêng, nàng ở Giang Nam ngây ngô đã thành thói quen, ăn uống tỉ mỉ còn quen nếp ở Giang Nam, không quen ăn các món ăn kinh thành. Vì nguyên nhân này lão phu nhân cố ý phân phó phải phá lệ chiếu cố sinh hoạt ẩm thực thường ngày của nàng. Nguyệt Giao bấy giờ cũng không muốn làm tiếp loại chuyện không có lợi ích thực tế mà chỉ hạ xuống danh tiếng bất hảo này. Buổi trưa ngọ thiện cũng đừng làm khác. Mọi người ăn cái gì ta cũng theo ăn cái ấy. Nàng bây giờ cũng không có mảnh mai như thế nữa rồi, nhiều năm như vậy, đối khẩu vị kinh thành cũng tạo thành thói quen, đã không còn vấn đề. Mộ Thu cùng Hoa Lôi liếc mắt nhìn nhau. Tiểu thư, vậy làm sao được, người chính là ăn không quen đâu. Không có khả năng tiểu thư sẽ không ăn cơm chứ. Nguyệt Giao sắc mặt lạnh nhạt nói. Tổng sẽ thành thói quen, một ngày hai ngày thì được nhưng cũng không thể vẫn luôn như thế. Mộ Thu được ánh mắt của Hoa Lôi, ra ngoài khiến Tế Quyên đi chủ phòng nói một tiếng. Hoa Lôi nhìn tiểu thư, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Nguyệt Giao không quản mọi người nghi hoặc tự mình đi qua tiểu Phật đường sao chép kinh thư. Thay đổi cũng phải từ từ từng điểm một. Chỉ cần chuyên gia hướng không sai, là không có việc gì. Nguyệt Giao sao chép kinh thư thời điểm ai cũng đều không thể vào. Ngay cả nha hoàn mài mực đều không cần, hết thảy chính là Nguyệt Giao thân lực thân vi. Thời điểm dùng thiện cổ ma mà yêu tâm trùng trùng nói. Tiểu thư, đại phu nhân như thế nào cũng là bá mẫu của ngài, lại là đương gia phu nhân, tiểu thư ngày hôm nay thế nào, làm sao có thể đối. Nguyệt Giao sắc mặt phi thường lạnh nhạt, ta làm việc tự có chừng mực không cần ngươi tới chỉ bảo. Nguyệt Giao lúc nói lời này không có phẫn nộ, không có chán ghét, chỉ có bình tĩnh. Thế nhưng phần này bình tĩnh, lại mang ý nghĩa xa lạ, lạnh nhạt. Lạnh nhạt so với chán ghét cùng phẫn nộ càng đáng sợ hơn. Cổ ma ma sắc mặt đại biến, tiểu thư thế nào lại ném thể diện của nàng như vậy? Nếu nói là đêm qua chính là mộng yểm thế nhưng bây giờ dưới tình huống thần trí đều thanh tỉnh lại răn dậy nàng. Vài cái nha hoàn bên cạnh đều cúi đầu, cổ ma ma còn muốn nói thêm, Nguyệt Giao cũng đã đứng dậy trở về phòng. Trở lại phòng, nhìn trong phòng gì đó, Nguyệt Giao xem phó tranh thủy mặc treo trên tường, tâm tư không biết vì cái gì thoáng cái bay trở lại đời trước. Đời trước ngay cả Văn Tiên Sinh đều nói nàng có thiên phú hội họa. Nàng đem tất cả tâm tư đều đặt ở tại thư pháp họa kỹ, toàn bộ thời gian nhàn rỗi cũng đều đặt tất cả trên lục nghệ. Nữ nhi gia nữ hồng, trù nghệ, quản gia các loại với nàng đều là con số không. Mạc Thị lại cố ý khiến cho người ta dẫn dắt nàng coi tiền bạc vi cặn bã, tự nhiên nàng cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư ở các phương diện này. Cho nên nàng ở nữ hồng trù nghệ chính là rối tinh rối mù. Đến nỗi nàng sau này tiến nhập am ni cô y phục cũng đều không thể tự may. Sau vẫn là theo chân người trong am khổ tâm học mấy năm, tay nghề mới có chút có hình có dạng. Có đời trước đều đã kinh lịch qua, Nguyệt Giao rất rõ ràng cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mấy thứ này chính là vật vô dụng. Góc truyện audio.com Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, đều là không thể sống, sống chính là củi gạo dầu muối tương giấm. Nữ nhi gia muốn học chính là nữ hồng, trù nghệ quản gia bản lĩnh. Đây mới là chỗ đứng căn bản để tồn tại. Đời trước nàng dùng những thứ này đổi lấy được danh tiếng tài nữ. Thế nhưng thanh danh tài nữ ngoại trừ mang đến cho nàng ganh ghét, đố kỵ hận của người khác, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Đời này nàng cũng không muốn ăn thua thiệt của đời trước, nữ tử nên học những gì, nàng sẽ hảo hảo mà học. Nguyệt Giao suy nghĩ một chút lại tự mình chuyển xuống phía dưới, họa kỹ cùng thư pháp là không thể bỏ, nói không chừng sau này vẫn có lúc trông chờ vào hai môn tài nghệ này mà sinh hoạt. Mộ Thu cùng Hoa Lôi thấy tiểu thư nhà mình một hồi gật đầu một hồi lại lắc đầu, liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Tiểu thư nguyện ý tưởng sự tổng vẫn hơn mỗi ngày đều liên tục mạnh mẽ sao chép kinh thư. Mỗi lần nhìn tiểu thư không muốn sống liều mạng sao chép kinh thư không ngừng nghỉ, bọn họ tâm đều là kinh hãi đảm chiến. Hai người đang suy nghĩ, Nguyệt Giao đã từ trong trầm tư phục hồi tinh thần, nhớ tới chuyện vừa rồi nhìn hai cái nha hoàn. Là ai đem chuyện vừa rồi nói cho cổ mụ mụ, nếu không phải hai cái này nha hoàn nói, cổ ma ma không có khả năng nhận được tin tức nhanh như vậy. Kỳ thực Nguyệt Giao đoán được tất nhiên chính là Mộ Thu nói, Hoa Lôi chắc là sẽ không nghe theo cổ mụ mụ phân phó. Mộ Thu đứng ra, tiểu thư cổ ma ma hỏi nô tỳ, là nô tỳ nói. Nguyệt Giao lướt nhìn Mộ Thu một cái. Sau này, không có sự đồng ý của ta người nào hỏi ngươi cũng đều không được trả lời. Mộ Thu chính là tâm tư thành thực, nếu là nàng có phân phó, hội sẽ làm theo đến cùng. Nàng bây giờ mở miệng nhượng Mộ Thu không nói, Mộ Thu chắc chắn sẽ không nói. Mộ Thu sửng sốt bị Hoa Lôi bấm một cái sau nói. Là tiểu thư, đi ra ngoài, Mộ Thu hỏi Hoa Lôi. Tiểu thư nói vậy là thế nào? Tiểu thư lời này rõ ràng chính là nhằm vào cổ mụ mụ. Tiểu thư đột nhiên thế nào lại chán ghét cổ ma ma như vậy? Hoa Lôi lắc đầu, tiểu thư nói như thế nào, ngươi liền làm như thế đó là được rồi. Hoa Lôi hết sức bất đắc dĩ, Mộ Thu này chính là quá thành thật. Nhưng thành thật quá kỳ thực chính là ngốc nghếch. Cách chương.